Nếu như tôi đoán không lầm, trong cơ thể anh ấy có hoàng kim cổ. Hai hoàng kim cổ đụng vào nhau, giống như là một núi không thể chứa hai hổ, sẽ phát sinh cảm ứng. Anh dùng máu của mình tạm thời áp chế cổ độc của anh ta, tạm thời có thể để cho anh ấy giảm bớt một chút. Nhưng mà muốn chân chính giảm bớt thì phải đi tìm Tranh Tranh. Người bên ngoài không biết sẽ vào lúc nào, cho nên đi thôi. Được. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Sau Lạc nhìn qua Diệp Ân Tuấn, lại nhìn Hàn Hy Thần, sau đó không nói lên một lời, đỡ Hàn Hy Thần ra đi ngoài. Trên đường đi bốn người cũng không nói gì. Sau khi ra khỏi mật đạo, về đến nơi đóng quân chạm giật, Diệp Tranh và Diệp Nghi Nghê vẫn đang đợi bọn họ ở đó. Đi theo đám người ở đó đến còn có Trần Oanh Oánh. Nhanh, xem Hàn Hy Thần một chút. Diệp Ân Tuấn có một chút nóng nảy, Thẩm Mạn Lan lại lo lắng cho cơ thể của Diệp Ân Tuấn, cũng để cho những bác sĩ chuyển máu cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Tranh nhanh chóng đến. Lúc cậu nhìn thấy Hàn Hy Thần như vậy, có một chút nghiêm túc nói, Hàn là hoàng kim cổ, con không hiểu nhiều về hoàng kim cổ, cái này cần phải sư phụ con đến. Diệp Ân Tuấn mang theo hạnh phúc, đẩy người đưa Diệp, đưa người ra bên ngoài. Sau Lạc vẫn luôn chăm sóc Hàn Hy Thần. Lúc nhìn thấy hình ảnh giữa Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, cô không khỏi đỏ mắt lên. Đã từng có những lúc Hàn Hy Thần làm nhiệm vụ, cô cũng giống như Thẩm Mạn Lan, đợi Hàn Hy Thần về như vậy. Thế nhưng lần này cô thật sự có thể đợi được Hàn Hy Thần sao? Cô không rõ lắm, nhưng trong lòng thấp thỏm, Hàn Hy Thần vẫn luôn ngủ say, nhưng mà so với ban đầu sắc mặt đã ổn hơn rất nhiều, hô hấp cũng vững vàng hơn một chút. Sau Lạc vất vả ngày đêm, không nghỉ ngơi yên ổn ở bên cạnh Hàn Hy Thần, cái gì cũng không để người khác nhúng tay vào. Thẩm Mã Lan thật sự sợ cô ấy mệt mỏi xảy ra chuyện, lặp lại vô số lần. Sau Lạc vẫn không rời đi, cô cũng không còn cách nào khác, cũng chỉ ở bên cạnh chú ý Sau Lạc. Diệp Ân Tuấn mang theo người của Trạm Dực và hộ vệ của mình đến Trương gia trại, trong ứng ngoài hợp với Trương Linh, hai mắt giáp công. Cuối cùng lại đánh bại đội ngũ của Hàn Kiếu. Trong quá trình bắt Hàn Kiếu, Diệp Ân Tuấn đã bị thương hai cánh tay, nhưng mà sau cùng vẫn là đè Hàn Kiếu xuống đất. Đừng động. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có một chút khó coi, lại lạnh lùng đến đáng sợ. Chính là người đàn ông này gây tai họa cho Trương gia trại, diệt cả trại, mê hoặc lòng của thím Trương, thậm chí tuyệt tình hung ác với Hàn Hy Thần như vậy. Diệp Ân Tuấn hận không thể giết chết ông ta ngay lập tức, nhưng mà bây giờ không thể. Hàn Kiếu lúc nào cũng không ngờ mình thế mà lại thua trong tay Diệp Ân Tuấn. Ông ta không cam lòng giãy giụa, cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Diệp Ân Tuấn, lạnh lùng nói. Tiểu nghiệt trùng, tao biết ngay từ ban đầu phải giết chết mày, từ lúc mày vừa mới sinh ra nên bóp chết mày. Đáng tiếc ông không có cơ hội đó. Diệp Ân Tuấn dùng một tay đánh ngất ông ta, sau đó nhìn thấy Trương Linh ở bên trong đi ra. Rõ ràng bà ta cũng mang người đến bên này. Lúc Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Tiêu Nguyệt thì hơi sững sờ, lập tức hiểu được mọi thứ. Hai người thế mà lại hợp tác rồi. Bà ta đồng ý dẫn tôi đi tìm chú Hai Hoắc. Tiêu Nguyệt có một chút mệt mỏi. Diệp Ân Tuấn lập tức hiểu, sau đó nhìn ánh mắt của Trương Linh có một chút phức tạp. Bà biết chú Hai Hoắc ở đâu, thế mà lừa gạt không nói cho tôi. Đối với sự chất vấn của Diệp Ân Tuấn, Trương Linh không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể trầm mặc. Thấy bà ta như vậy, Diệp Ân Tuấn không làm khó bà ta nữa, mà lạnh nhạt nói, đi với tôi cứu một người, trúng hoàng kim cổ. Lời này vừa dứt, Trương Linh lập tức ngẩn người. Hoàng kim cổ? Hoàng kim cổ không phải chỉ có tộc trưởng mới có sao? Trương gia trại chúng ta chỉ có ba mảnh, nhưng mà chuyển đến đời này của tôi, để lại cho trại chủ chỉ có một, hai cái khác... là anh trai của tôi, Hàn Hy Thần. Diệp Ân Tuấn nói xong xoay người rời đi. Những người khác nâng Hàn Kiếu lên, trực tiếp đi vào bên trong từ đường của Trương gia trại. Trạm giật ở bên kia là quân doanh không thể đi vào, tránh cho nhiều người biết hơn. Mạch khoáng cũng đã bị lộ ra. Diệp Ân Tuấn gọi người đưa Hàn Hy Thần ra. Ngây Ngê và Trần Oanh Oánh đắp để lại bên chỗ trạm giật. Diệp Tranh và Hàn Hy Thần, Sao Lạc, Thẩm Mã Lan bọn họ đều đến Trương gia trại. Lúc Trương Linh nhìn thấy Diệp Tranh thì hơi sững sờ, lập tức đi đến phòng của Hàn Hy Thần. Thế nào, có cách không? Diệp Ân Tuấn vô cùng lo âu, mặc dù Giao Lạc không nói gì nhưng mà cũng nhìn chằm chằm vào Trương Linh. Trương Linh kiểm tra qua Hàn Hy Thần, thấp giọng nói. Có thể, bản thân anh ta không có việc gì, hoàng kim cổ là cổ vương, có thể thanh trừ hết độc tố ở trên người anh ta mà Hoàng Kim Cổ không tạo ra bất cứ thương tổn nào với cơ thể. Bây giờ anh ta hôn mê bất tỉnh là vì sự chịu đựng của cơ thể không ổn, cùng với Hoàng Kim Cổ còn chưa hoàn toàn dung hợp. Chờ sau khi Hoàng Kim Cổ dung hợp hoàn toàn thì sẽ tỉnh lại. Nghe thấy Trương Linh nói như vậy, Diệp Vân Tuấn cuối cùng đã thở dài một hơi. Vậy ý của cô là Hoàng Kim Cổ trong người tôi cũng không có vấn đề gì. Diệp Vân Tuấn vẫn cho là Hoàng Kim Cổ của mình sẽ mang đến thương tổn rất lớn cho mình. Dù sao loại cảm giác này rất không tốt, nhưng mà nghe Trương Linh nói Hoàng Kim Cổ vô hại ngược lại còn có ích, không hỏi nhiều hơn một chút. Trương Linh có một chút muốn nói lại thôi nhưng mà vẫn gật đầu. Thẩm Mạn Lan thấy Hàn Hy Thần ổn rồi, lúc này mới khuyên Giao Lạc đi nghỉ ngơi một chút. Giao Lạc không chịu rời đi, cô cho người kê thêm giường ở trong phòng, sắp xếp Giao Lạc đi nghỉ ngơi. Sau khi tất cả đã sắp xếp xong, Thẩm Mạn Lan kéo Diệp Vân Tuấn về phòng mình. Không sao chứ, em ngửi thấy mùi máu tươi, có phải anh bị thương không? Thẩm Mạn Lan lo lắng nhìn Diệp Vân Tuấn, làm Diệp Vân Tuấn vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ. Anh chỉ là bị rách một chút da, không sao. Em xem một chút. Thẩm Mạn Lan đưa tay cởi áo khoác của Diệp Vân Tuấn, lại bị Diệp Vân Tuấn cầm lấy bàn tay nhỏ bé. Bà xã, ban ngày em không một chút ngại ngùng như vậy, anh có một chút không quen. Nói ít đi, mau cho em xem. Thẩm Mạn Lan vuốt ve cánh tay của Diệp Vân Tuấn, sau khi cởi áo khoác của anh thì nhìn thấy chỗ chảy ra, mặc dù không phải là quá nghiêm trọng, nhưng mà Thẩm Mạn Lan vẫn đau lòng, mắt đỏ lên. Bắt được Hàn Khiếu rồi. Ừ, vậy thì tốt rồi. Cuối cùng chúng ta có thể thoải mái một chút. Thẩm Mạn Lan vừa mới nói, vừa bôi thuốc cho Diệp Vân Tuấn, ánh mắt lại có một chút đau xót. Diệp Vân Tuấn biết rõ hành trình này làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy kinh sợ, vội vàng ôm lấy cô, thấp giọng nói, ngày mai chúng ta đi gặp chú Hai Hoắc. Lời này lập tức làm cho cơ thể của Thẩm Mạn Lan hơi cứng lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 278 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.